Chương 852, tạo mộng giả. 853, tạo mộng giả. Lữ Thụ không có hô những người khác hỗ trợ, mà là chính mình nhất mã đương tiên cùng hỗn độn đi giết người. Kỳ thật đối với việc này bên trong Lữ Thụ vẫn còn tư tâm của mình, bởi vì hắn nghĩ trong âm thầm giết chết đối phương, mà không phải làm cho tất cả mọi người đi thẩm vấn. Lữ Tiểu Ngư công pháp lộ ra ánh sáng quá ngoài ý muốn, để Lữ Thụ sinh lòng cảnh giác, mà có nhiều thứ, không riêng gì Tiểu Ngư trên người bí mật, vẫn còn bí mật trên người hắn. Cũng không quá muốn cho người khác biết, hiện tại Thiên La Địa Võng đã một nhà độc đại, cho nên Lữ Thụ đem tẩy tủy trái cây lấy ra cho Nhiếp Đình thời điểm đều là thoải mái cầm. Trước đó che giấu kia là hắn Lữ Thụ còn không có năng lực tự vệ đây, nhưng bây giờ có thể giống nhau sao? Hắn thứ 9 Thiên La căn bản không lo lắng vấn đề an toàn a, trừ phi là khôi lỗi sư xuất thủ. Đương nhiên, dù vậy Lữ Thụ cũng không muốn để người ta biết hắn tẩy tủy trái cây là có thể vô hạn cung cấp a, vẫn còn Lữ Thụ đều ở nghĩ mình có thể thu hoạch người khác tâm tình tiêu cực đáng giá sự tình không thể để người khác biết đi, vẫn còn rất nhiều bí mật. Lữ Thụ chỉ lo lắng người kia khả năng biết cái gì, cho nên hắn quyết định đơn đao đi gặp, có nhân cho hắn chế tạo vấn đề, vậy hắn liền đem cái kia cho hắn đưa ra vấn đề nhân giết chết. Nếu như người kia thật biết rất nhiều bí mật, vậy liền để đối phương đem bí mật mang vào trong phần mộ đi thôi. Cùng lúc đó Thiên Trì phía trên hổ chấp ngước nhìn trước mặt thế giới thụ cảm khái nói, ta trước đó vẫn cho là trận chiến tranh này phía sau màn âm mưu là quỷ thuật làm, không nghĩ tới lại là Trạch Mộng. Bây giờ Trạch Mộng chỉ dám trốn ở phía sau màn dở trò mưu quỷ kế, xem ra năng lực đúng là bị tước đoạt, hẳn là tiểu hung hứa thu hoạch được T-841, o mộng năng lực đồng thời. Vân ỉ trầm mặc một hồi lâu, Trạch Mộng năng lực cho tiểu hung hứa dùng để bán quy tệ, khá là đáng tiếc. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì có thể tiếc không đáng tiếc. Trạch Mộng không phải cũng đi qua thật lâu mới học được làm sao tạo mộng sao, tiểu hung hứa cũng có thể học, hổ chấp chất phát cười nói, kỳ thật nói như vậy, khôi lỗi sư kỳ thật xem như có mới đồng bạn, mặc dù là chỉ hung hứa, bất quá ta không nghĩ tới chính là, Trạch Mộng mặt ngoài thật đàng hoàng vậy mà như thế sẽ dở trò mưu quỷ kế. Vân ỉ lắc đầu, kỳ thật các ngươi cũng không biết, Trạch Mộng tinh thần đã sớm xảy ra vấn đề, nhưng không đề cập tới cái này, chỉ nói năng lực của hắn, một cái am hiểu tạo mộng người. Một cái có thể đem hiện thực cảnh tượng thôi diễn sinh động như thật người, một cái có thể đem nắm lòng người để cho người ta thân hãm mộng cảnh người, làm sao lại là một người đơn giản. Tinh thần vấn đề, hổ chấp hiếu kỳ nói, ta cũng không quá xác định, nhưng hắn đóng vai qua quá nhiều loại nhân sinh, thậm chí liên tâm lý đều đóng vai, rất sớm trước kia ta liền phát hiện hắn sẽ ngẫu nhiên không phân rõ bản thân. Trạch Mộng trên thực tế mới là khôi lỗi sư bên trong nhất biết đùa bẩn tâm cơ cùng tính toán người. Có lẽ chính là bởi vì thế này, đối phương mới là dễ dàng nhất phản bội nhân. Bây giờ Thiên La Địa Võng một nhà độc đại, thế giới cũng bắt đầu dần dần chữa trị, đợi cho Nhiếp Đình có khả năng xuất thủ ngày đó, Thiên La Địa Võng ở chỗ này liền thật vô địch, liền ngay cả người ta cũng tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Vân ỉ nói khẽ, cần yên lặng một đoạn thời gian, tiếp tục chờ đợi Ngô Vương trở về một khắc này. Đột nhiên, đao trận hẻm núi có năng lượng ba động đưa tới hai người chú ý. Hai người trước đó bởi vì chạy đến thế giới thụ bên cạnh trên đường, cho nên đồng thời không có chú ý tới đao trận hẻm núi phương hướng có cái gì ba động, hiện tại phát hiện quỷ thuật cũng không phải là thật không tồn tại mới có nhàn hạ chú ý sự tình khác, có nhân tại đụng vào đao trận. Vân ỉ sắc mặt âm trầm xuống, tám thành chính là Trạch Mộng, chẳng lẽ lựa chọn của hắn, chính là muốn trở lại bên kia đi. Hai người lập tức trên người bao phủ lên màu đen rộng lớn áo choàng, sắt thép khôi lỗi cũng từ mỗi người không gian bên trong bay ra nương theo tại trái phải, hôm nay có thể thanh lý môn hộ. Lữ Thụ đứng tại hỗn độn đầu trên đỉnh, hai tay nắm thật chặt hỗn độn sừng thú, nhất định phải nắm chặt điểm, không phải dễ dàng bị phong cạo xuống đi. Hắn xa xa nhìn thấy đao trận hẻm núi phía trên, từng mai đao trận mảnh vỡ không ngừng trên dưới tung bay, mà đao kia trận hẻm núi rìa vách núi thình lình đứng đấy năm cá nhân, mỗi người đều mặc quần áo màu đen, trên quần áo có Hắc Ám Vương quốc kim sắc thêu thùa tiêu ký. Lữ Thụ nhíu mày, như thế nào là Hắc Ám Vương quốc nhân? Khó trách vừa rồi đại chiến đồng thời không nhìn thấy Hắc Ám Vương quốc người. Nguyên lai đối phương đã lặng lẽ vòng qua cứ điểm, đi tới đao trận hẻm núi bên này, cho nên từ vừa mới bắt đầu đối phương liền không có dự định tham chiến, mà là hy vọng các tổ chức lớn giúp bọn hắn hấp dẫn Thiên La Địa Võng lực chú ý, đồng thời suy yếu Trần Bách Lý, Nhiếp Đình thực lực, mà chính bọn hắn, từ đầu đến cuối mục tiêu đều chỉ có đao trận hẻm núi phía dưới bí mật mà thôi. Lữ Thụ chợt phát hiện thực lực đối phương so với mình trong tưởng tượng mạnh, năm người kia liên thủ phía dưới vậy mà không có một mảnh đao trận mảnh vỡ có thể làm bị thương hắn nhóm. Bất quá bọn hắn cá thể thực lực giống như cũng không cường đại, dựa vào đều là 5 người liên thủ chi lực thôi. Lữ Thụ thoáng đưa khẩu khí, không phải cấp A liền tốt đánh A. Nhưng vào lúc này, một người trong đó bỗng nhiên hai ngón kẹp lấy cuối cùng một viên đao trận mảnh vỡ, sau đó quay người ngón tay có chút lắc một cái, kia đầu ngón tay mảnh vỡ liền hướng phía Lữ Thụ chảy ra tới. Lữ Thụ từ hỗn độn trên người nhảy xuống, rơi vào năm người kia trước mặt. Năm người này diện mục đều bao phủ tại mũ trùng bên trong, một người cầm đầu chậm rãi đi hướng Lữ Thụ cười nói, ngươi quả nhiên tới. Lữ Thụ nhìn lấy người kia lại cứ như vậy không chút kiên kỵ đi đến trước mặt mình, hắn trầm ngâm 2 giây yên lặng nắm tay hướng phía trước một đưa, phù một tiếng, trong suốt thừa ảnh liền đâm vào người trước mặt trái tim bên trong, đến từ Trạch Mộng Tâm Tình Tiêu Cực giá trị, 1000. Đến từ Trạch Mộng Tâm Tình Tiêu Cực giá trị, 629. Đến từ Trạch Mộng Tâm Tình Tiêu Cực giá trị, 531. Đến từ Trạch Mộng. Đến từ Trạch Mộng. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, đây đại khái là chính mình gặp phải, nhất mẹ nó xa hoa tuyển thủ đi, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có nhân trước khi chết một hơi cho nhiều như vậy tâm tình tiêu cực đáng giá đâu. Còn lại 4 người phảng phất rất khiếp sợ nhìn lấy Lữ Thụ, bọn hắn tựa hồ căn bản không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ như vậy dứt khoát, cái này mẹ nó không phải ngay tại nói chuyện phím a, nói thế nào đâm nhân liền đâm người đâu. Mà Lữ Thụ nghĩ là vừa rồi nhìn thấy những người này liên thủ năng lực rất mạnh, cho nên hắn trước giết chết một cái, đối phương liên thủ năng lực chẳng phải yếu đi rất nhiều sao, mà còn đối phương cứ như vậy không chút kiên kỵ đi đến trước mặt mình, đơn giản chính là đi tìm cái chết a, không giết ngu sao mà không giết. Lữ Thụ nhìn về phía còn lại 4 người, trong các ngươi ai là kẻ chủ mưu, những người còn lại có thể chết thống khoái một điểm. Nhưng lại tại lúc này, 4 người hai mặt nhìn nhau lại cười, một người trong đó cười nói, ta là kẻ chủ mưu. Ta cũng vậy, trong đó mấy bước đều là để ta làm quyết định. Nhưng trọng yếu nhất quyết định là ta làm. Lữ Thụ nhìn lấy mấy người này lúc ấy liền mê, này làm sao cùng tinh thần phân liệt tuyển thủ, hắn đã từng nhìn qua một cái phim ngắn đến giới thiệu tinh thần phân liệt bệnh nhân, mà kia trong phim nhân cách khác nhau chính là như là ngay lập tức tranh chấp, người đăng, Tu An A2.